Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 50 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Và đừng quên bấm nút like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Rạng sáng tại biệt thự hoàng gia. Bất kể bằng cách nào, trong vòng 3 ngày phải tìm hiểu được lai lịch của thằng ranh con kia cho tao. Chú ý cẩn thận một chút, có thể lặng lẽ đánh trao súng trên người tao và Văn Nghĩa thì tuyệt đối có thể là nhân vật đơn giản được. Bảo bọn người bên dưới trong những ngày sắp tới không được làm bừa. Xã Trúc Bang đã chuẩn bị khai chiến xong, chúng ta tạm thời không cần thiết phải đối đầu với bọn chúng. Rút một trái chuối ra trước mặt của lão đại, cụ gần một nửa thế lực xã hội đen tại Giang Hải. Sau đó hai cha con đều bị người khác chỉ súng bắn nước vào, dọa cho sợ gần chết. Đối với Hòa Vi, đây tuyệt đối là sự nhục nhã mà mười mấy năm nay hắn chưa từng phải chịu. Chẳng qua có thể có địa vị như ngày hôm nay, thì hắn cũng không phải loại lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ có nhiệt huyết, bốc đồng. Hòa Vi cũng hiểu được. Nếu đối phương đã làm như vậy mà không phải kiêng kỵ chút gì, thì chứng tỏ bọn hắn nhất định đã có chuẩn bị từ trước. Vì vậy mặc dù hận không thể nào lập tức bắt thằng ranh con kia lột da róc xương, nhưng quyết định cuối của hắn vẫn là tạm thời lùi một bước. Tương đối mà nói, thực lực của Tam Thanh Bang mạnh hơn Sa Trúc Bang. Sau lần lùi một bước này, hắn có lòng tin tuyệt đối rằng có thể chèn ép chết Sa Trúc Bang chỉ trong một lần. Cho dù đánh đến thực lực bên mình tổn thương nặng nề, thì hẳn cũng khiến cho Sa Trúc Bang bị xóa tên tại Giang Hải. Còn nữa, cái thằng Văn Nghĩa kia tính tình quá bốc đồng, bây giờ nó đang làm gì? Dạ, thiếu gia lấy hai khẩu súng ở trong phòng, hình như đang muốn coi chừng nó cho cẩn thận cho tao. Mấy ngày này không được để nó đi ra ngoài. Đứng trước mặt Hòa Vi là một gã đàn ông có vóc người cao gầy, vẻ mặt hơi u ám. Hắn là thủ hạ được Hoa Vi coi trọng nhất, biệt danh là Đao Tử. Không chỉ có chiến tích một đao đối với mười mấy người lúc trước tranh giành địa bàn, mà đầu óc của hắn cũng nhanh nhẹn hơn những người bình thường rất nhiều. Là một nhân vật xã hội đen độc ác nổi tiếng ở Giang Hải. Nghe nói Hoa Vi ra lệnh, hắn gật đầu rồi xoay người đi. Lúc sắp ra khỏi cửa thì Hoa Vi lại đột nhiên gọi. Khoan, lần trước mày nói với tao chuyện em họ Đao Ba của mày vượt ngục. Đã sắp xếp gì cho nó chưa? Dạ, đã sắp xếp xong rồi. Cảm ơn lão đại đã quan tâm. Ra ngoài phải dựa vào anh em. Có gì cần cứ nói, mày sắp xếp cho nó đến chỗ chúng ta thì cũng có người để phối hợp. Thực ra tao đã nghĩ tới rồi. Để nó đến chỗ chúng ta trốn là an toàn nhất. Gần đây an ninh rất nghiêm ngặt. Mày cũng không cần thể hiện sự cưng rắn trước mặt tao. Tốt nhất là ngày mai dẫn nó đến đây đi. Mày đã giúp tao nhiều chuyện như vậy rồi. Nó muốn có tiền để bỏ trốn hay thay đổi tên tuổi rồi làm việc cho tao đều được. Tao có thể sắp xếp. Dạ, cảm ơn lão đại. Thật ra em cũng đã nói như vậy rồi. Chỉ là người anh em kia của em tính tình khá cưng rắn. Hắn nói vẫn có chút việc phải giải quyết. Là những người trước đây đã khiến hắn phải vào tù. À, hắn nói phải giải quyết xong thì mới có mặt mũi đến gặp lão đại. Hòa Vi gật đầu. Có trách nhiệm, là một người đàn ông. Mày nói với nó là lúc nào cũng có thể đến đây. Tao làm người thế nào mày cũng biết rồi. Tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với anh em. Mày chú ý Văn Nghĩa nhiều hơn một chút. Đừng để nó nhúng tay vào chuyện với Sa Trúc Bang. Dạ vâng, thưa lão đại. Gật đầu người đàn ông đẩy cửa bước ra rồi đóng lại. Hòa Vi ngồi trên ghế suy tư xem còn chuyện gì chưa chuẩn bị tốt hay không. Sau một khắc, tiếng hỗn loạn đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Sau đó là tiếng hét của Đao Tử. Lão đại à, chạy mau! Thậm chí đã có người đánh tới tầng cửa rồi. Hòa Vi đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, mở ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh lấy ra một khẩu súng. Hắn ấn chuông báo động xuống nhưng không có tiếng chuông vang lên như hắn muốn. Sau một lát, tiếng động ngoài cửa liền im bặt. Điều này chứng tỏ Đào Tử đã gặp chuyện không may. Hắn lập tức xoay người mở cửa sổ đằng sau, chuẩn bị nhảy xuống từ lầu 2. Đúng lúc này họng một khẩu súng chỉ thẳng vào trán hắn. Nhảy vào từ cửa sổ là một người đàn ông dáng người khá ẻo lả. Người này nhe răng cười với hắn. Thật tình cờ, cảm ơn ông đã mở cửa giúp. Đưa thứ đồ chơi trên tay ông cho tôi được chứ? Đúng rồi, đừng làm đám chó mèo vô tội bị thương. Người kia cười rồi móc ra một trái chuối. Tôi dùng thứ này để đổi lại. Trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Không biết từ bao giờ Liệu Chính là có thể điều khiển một đội ngũ lợi hại như vậy. Là có thể lặng lẽ xông vào đây. Sớm biết, vậy thì mình cũng nên mời một đội lính đánh thuê quốc tế mới được. Nghĩ như vậy, hắn bất đắc dĩ nộp khẩu súng. Ghê tởm nhất là mình còn phải nhận lấy trái chuối trên tay người kia. Vài giây sau, cửa phòng cũng mở ra. Xuất hiện trước cửa là Đào Tử, cả người đầm đìa máu tươi. Một tên mập mạp mặc áo đen, tay cầm dao găm giơ chân lên, đã bắn lăn ra đất. Trên vai mập mạp kia bất ngờ cũng có một vết thương, máu tươi vẫn đang chảy xuôi. Nói đùa gì vậy? Chị cả à, tôi bị chém. Tôi bị thương rồi, yêu thích hòa bình như tôi mà lại bị thương. Tôi có thể giết hắn không? Trước lúc cậu nói với tôi thì có thể, bây giờ thì không. Ôi trời ơi! Mập mạp đá thêm một cú lên cái chân đầy vết thương kia, rồi tàn bạo nói. Sau này, đừng để tao gặp được mày bên ngoài. Nếu không, tao sẽ biến mày thành thịt xiên nướng. Nghe hai người nói chuyện với nhau, trái tim Hòa Vi hoàn toàn nguội lạnh. Bản lĩnh của Đào Tử nổi tiếng trong cả Tam Thanh Bang. Trên người hắn lúc nào cũng có một cây đao để đề phòng có chuyện bất trắc. Song mập mạp kia dùng một cây dao găm chiến đấu với hắn. Nhưng Đào Tử thậm chí chỉ chém được một nhát vào vai hắn thì cả người đã đầm đìa máu. Đám người này rốt cuộc là quái vật được Liệu Chính mời từ đâu tới chứ? Bị người khác giơ súng vào đầu rồi đẩy ra ngoài. Trước sau hành lang rõ ràng là 7-8 tên của Tam Thành Bang đã bị đánh ngất xỉu. Từ thang lầu đi xuống phòng khách, hắn nghe thấy tiếng con trai mình hét lên như phát điên. Cô đừng tới đây. Cô tiến lên tôi sẽ nổ súng đó. Tôi sẽ nổ súng. Không biết được bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Hòa Vi vô cùng chấn động. Con trai hắn không phải là kẻ cầm súng mà không dám bóp cò. Mặc dù nhiều năm qua hắn chưa thực sự giết ai, nhưng những chuyện như đánh người đến tàn tật, thậm chí là đốt nhà người ta, cưỡng hiếp nữ sinh thì đã làm không ít. Nếu có người uy hiếp hắn mà trên tay hắn lại có súng, thì chắc chắn hắn sẽ nổ súng không chút do dự. Nhưng mà nghe tiếng hét của hắn lúc này, trên tay có súng, nhưng thậm chí vì sợ hãi mà không dám xiết cò. Điều này chứng tỏ hắn đang vô cùng sợ. Bên dưới chắc chắn đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ rồi. Đi nhanh một chút đi. Nếu không, con ông sẽ mất mạng đó. Bị người nọ đẩy đi, Hòa Vi vội vàng bước nhanh hơn đi xuống thang lầu. Trong phòng khách hơi tối tăm, con trai hắn đang cầm súng đứng trong một góc hơi sáng sủa. Trong bóng tối ở phía đối diện, góc giày chạm xuống sàn nhà tạo thành tiếng bước chân trong trẻo. Đừng có lại đây! Trong tiếng la hét của con trai, lúc này Hòa Vi vừa từ chỗ sáng đi đến chỗ tối mới nhìn rõ ràng. Một nửa khác của gian phòng khách khổng lồ này bất ngờ đều là thi thể của con người. Hơn nữa, vẫn còn kéo dài đến tận bên ngoài. Mà đang bước về phía Hoa Văn Nghĩa lại là một cô gái có bước đi rất ưu nhã. Hôm nay, phải nói là tối hôm qua, sau khi xảy ra nhiều chuyện ở bữa tiệc như vậy, Hòa Vi cũng sắp xếp thêm một số người ở trong biệt thự. Bởi vì Đào Tử quản lý bọn họ đã lên lầu với mình, nên hơn 10 người với bản lĩnh không tồi này đều không có việc gì làm. Bọn họ ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Có thể tưởng được, một cô gái có vẻ nhu nhược như vậy xuất hiện ở cửa. Không ai nghĩ đến chuyện báo động. Sau đó cô ta tắt đèn và giải quyết xong mọi người trong nháy mắt. Hòa Văn Nghị lao ra và nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt Hòa Vi quét qua khắp nơi. Cách hắn gần nhất có một người lồng ngực lõm sâu xuống. Hai người khác bị đánh gãy xương đùi, tạo thành cảnh tượng vặn vẹo. Một chiếc giá inox vốn dùng để treo mũ, rõ ràng đã được dùng làm vũ khí. Hiện giờ nó đang nằm cách đó rất xa. Hơn nữa, bị bẻ cong thành một góc 60 độ. Nếu nói sự phá hoại như vậy là do một cô gái có vẻ ưu nhã làm, thì hắn đại khái có thể hiểu được sự lợi hại của con trai mình lúc này. Nhưng chuyện này quá khó tưởng tượng đi. Thật ra hắn cũng từng nghe nói có một số người như linh đánh thuê có thể đá gãy ống inox. Nhưng đối với một cô gái thì chuyện này quả thật là không thể tưởng được. Hắn còn đang suy nghĩ miên man. Hòa Văn Nghĩa thấy cha mình bị dì súng vào đầu đẩy xuống dưới lầu, liền lập tức hét lớn. Văn Nghĩa, đừng động! Hòa Vi đã nói chậm rồi. Trong nháy mắt đó, Hòa Văn Nghĩa siết cò về phía cô gái kia. Cũng đồng thời với hành động này, người kia dường như có thể thấy rõ đầu đạn. Cô ta nghiêng người, xoay tròn, cất bước. Trong nháy mắt, thậm chí cô ta đã vượt qua khoảng cách hơn 2 mét, nhanh như một tia chớp. Một cái ghế bên cạnh bị cô ta thuận tay vùng lên. Rầm một tiếng, Hòa Văn Nghĩa bị đập bay ra ngoài, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rồi ngã xuống bãi cỏ bên ngoài, cả người đầy máu. Cô! Đừng động! Mắt thấy con mình gặp chuyện không may, Hòa Vi lập tức muốn xông lên, nhưng rốt cuộc thì mạng mình vẫn quan trọng hơn. Bị băng súng gõ vào đầu, hắn lập tức tỉnh táo. Lúc này hơn nửa số người trong biệt thự đã bị giải quyết. Nhưng khi tiếng súng vừa vang, một số người canh gác bên ngoài cũng phát hiện ra, vây quanh nơi này. Trong phòng khách, người đàn ông có vẻ ẻo lạ kia cười nói. Dạng tiểu thư, chúng tôi tới trước một bước, chuyện này giao cho chúng tôi được không? Đặt chiếc ghế xuống bên cạnh, Dạng Tổ Ngôn đi thẳng đến chỗ Hòa Vi, mở túi sách, móc ra một khẩu súng. Hỏi mọi người một câu. Trước của câu gió xuân thổi lại sinh là câu gì? Nhìn cô gái đang từng bước đến gần. Trong chốc lát, Hòa Vi không biết nên chạy hay nên đứng lại nơi đây. Khoảng cách rất gần, cô gái kia nhìn thì rất lạnh lùng thanh lịch. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt này, hắn không nghi ngờ chút nào. Sau một khắc, cô ta sẽ giết chết mình mà không có chút nào do dự. Mà những người ở sau lưng mình cũng hơi kỳ. Có vẻ như bọn họ và cô gái này không cùng đường với nhau, nhưng lại rất tôn kính cô ta. Dường như những người này cố ý muốn giữ lại tính mệnh cho mình. Sau khi thấy cô ta lấy súng ra, thái độ của bọn họ dường như lại không quá kiên quyết. Nhưng nếu hiện giờ muốn chạy trốn, hắn làm sao có thể chạy thoát được? Bóng ma của tử vong ập đến, đầu óc Hòa Vi trở nên hỗn loạn. Mà nghe xong câu hỏi của cô ta, Diệp Liên liền cười nói. Câu này tôi biết. Lửa đồng thiêu chặn rồi, gió xuân thổi lại sinh, có đúng không? Sai. Họng súng ấn lên trán của Hòa Vi. Dạng Tổ Ngôn lạnh lùng nói. Là diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Không khí làm người ta không hít thở được. Quanh biệt thự, tất cả những người còn lại đều vây đến. Mấy người Diệp Liên lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Những người ở bên ngoài có lẽ đã quen cầm đao chém người, nhưng chưa bao giờ bị súng máy chỉ vào. Thậm chí cả tiếng kêu cứu cũng không dám phát ra. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy tình hình trong phòng khách, những người này lập tức bỏ đao xuống, giơ tay lên. Có người xoay người bỏ chạy, cũng có một số to gan đứng nhìn từ đằng xa. Diệp Liên hít sâu một hơi, rồi cười làm lành. Chuyện này tôi hiểu, nhưng mà Dạng tiểu thư à, cô cũng biết rồi đó. Lần trước chúng tôi đã bắt cha con Lê Vịnh Thịnh và lật đổ Vịnh Thịnh Bang. Hiện giờ tình hình của thành phố Giang Hải còn chưa có ổn định. Nếu như Tam Thành Bang lại biến mất, liệu lão đại không còn bị uy hiếp thì có lẽ sẽ an tĩnh một chút. Nhưng đương nhiên có lẽ còn rất vui. Nhưng một khi ghê trông quá nhiều thì người muốn thượng vị cũng sẽ nhiều lên. Bọn người kia chỉ vì muốn ngóc đầu dậy mà không quan tâm đến chuyện gì. Mà cho dù là Sa Trúc Bang có thống nhất Giang Hải thì cũng sẽ bị những bang xã hội đen khác khiêu chiến. Cho nên cô xem, có nên giữ nguyên tình trạng như bây giờ vẫn tốt hơn hay không? Tôi đảm bảo rằng Tam Thành Bang sẽ không uy hiếp được người nhà cô Lưu lão đại. Cô xem. Im lặng một lát, họng súng của Dạng Tố Ngôn chỉ vào trán Hòa Vi. Họng súng của Diệp Liên chỉ vào gáy Hòa Vi. Trong chốc lát này, Hòa Vi bị kẹp ở giữa có cảm giác khó chịu, như đã trải qua cả một đời người. Sau đó mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt kia vang lên. Các anh có thể đảm bảo chứ? Quốc An sẽ theo dõi hắn một lúc. Những lời Diệp Liên nói, Gia Minh làm sao không biết. Nếu hắn thật sự muốn giết hai cha con Hòa Vi, thì căn bản sẽ không có tình cảnh trong bữa tiệc kia. Nếu Xà Trúc Bang thống nhất Giang Hải, bọn họ chắc chắn sẽ lại đối mặt với càng nhiều khiêu chiến hơn. Cho dù hắn có vì an toàn của Liệu Chính mà lập tức quét sạch tất cả những kẻ địch mạnh hơn, nhưng như vậy sẽ chỉ biết lầm vào một vòng tuần hoàn mới càng ác liệt hơn. Sớm muộn sẽ có một ngày không thể khống chế được. Từ đầu tới giờ đều vì chờ những lời này. Hắn cười, thu khẩu súng rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng đang rời đi kia, Diệp Liên thở dài như trút được gánh nặng, gõ họng súng vào đầu của Hoa Vi. Chúc mừng ông đã giành được mạng mình. Nếu cô ta quyết tâm muốn giết người, thì ai trong chúng tôi cũng không dám ngăn. Hiện giờ cho người của ông rời đi thôi, thu dọn những thi thể kia. Chúng tôi còn có chuyện cần nói với nhau. Hoa Vi sợ hãi đứng tại chỗ 2 giây. Đến khi bị họng súng gõ vào đầu thêm một lần thì mới run rẩy lên tiếng. Các người mau chóng đưa người bị thương đến bệnh viện đi. Ai cũng không được làm loạn. Nhanh, chuyện này, các vị à, chúng ta nói chuyện ngay ở đây sao? Ở đây đi, việc này sẽ không được ghi vào trong hồ sơ. Chúng tôi cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận trước công chúng. Ngồi đi. Diệp Liên vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế salon ở bên cạnh, chỉ về chỗ ngồi trước mặt mình. Hòa Vi hít sâu một hơi, thấy mấy tên thủ hạ đỡ con trai mình đi, vẫn ra dấu không nguy hiểm đến tính mệnh thì mới an tâm. Lại hồi tưởng đến đoạn nói chuyện vừa rồi. Vịnh Thịnh Bang sụp đổ chỉ trong một đêm, dĩ nhiên cũng đã có do những người thần bí này làm. Trong lòng hắn không khỏi vẫn còn sợ hãi. Sau một khắc, đối phương cũng giải thích cho một phần nghi vấn của hắn. Thân phận của chúng tôi thuộc về tổ hành động thứ 3 của Bộ Quốc an Quốc gia. Chủ yếu chịu trách nhiệm phòng chống khủng bố. Vốn là chuyện giữa các bang phái ở Giang Hải không liên quan tới chúng tôi. Nhưng vấn đề là tình huống bây giờ khá khó giải quyết. Bởi vì người phụ nữ vừa rồi mà chúng tôi phải ở chỗ này theo dõi, tránh cho cô ta hơi mất hứng, liền đến giết chết cả nhà ông. Nhìn vào đôi mắt Hòa Vi thì Diệp Liên cười nhạt. Ông có thể nghi ngờ, trong tình huống bình thường chúng tôi tuyệt đối không mang theo giấy tờ chứng minh thân phận. Vì vậy ông tin hay không cũng không sao. Chỉ cần ông biết rằng chúng tôi có đủ khả năng giết ông bất cứ lúc nào là được rồi. Vì vậy chuyện tiếp theo, tốt nhất ông nên nghe cho rõ ràng đây. Ông hiểu chưa? Trở về từ biệt thự Hoa Gia, tẩy lớp hóa trang. Sau đó là quay lại khách sạn Liệu Chính tổ chức sinh nhật. Tiến vào gian phòng được người của Xa Trúc Bang bảo vệ tầng tầng lớp lớp thì đã là hơn 4 giờ sáng. Chuyện về Hòa Gia đến lúc này đã xem như kết thúc. Từ đầu Gia Minh đã biết chuyện Vịnh Thịnh Bang biến mất sẽ khơi dậy giao tranh chính diện giữa hai bang phái. Hắn hy vọng Liệu Chính được an toàn mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh cần Giang Hải được ổn định. Sau tối nay, thế lực tương đối mạnh hơn là Tam Thành Bang, hẳn sẽ là hết sức duy trì hòa bình bằng thái độ phòng thủ. Chỉ cần bọn chúng không chủ động khai chiến thì Sa Trúc Bang cũng sẽ không có người gây sự tới nỗi phải giải quyết chết sống. Như vậy sẽ bảo đảm sự ổn định của thành phố Giang Hải này, mà Sa Trúc Bang cũng sẽ không có thêm kẻ địch lợi hại hơn nữa. Với lực lượng của một người, đây là tất cả những gì hắn có thể làm cho Sa Sa. Ngủ 4 giờ, hơn 8 giờ sáng hắn mới tỉnh dậy. Liệu Chính đã ở tầng lầu dưới chờ ăn điểm tâm. Thấy Linh Tinh, Sa Sa và Gia Minh vẫn còn ngủ ngon, liền không khỏi cảm thán ngây ngô cũng là một loại hạnh phúc. Tối hôm qua ba người làm mất mặt Hòa Vi tại bữa tiệc như vậy. Một khi Tam Thành Bang trả thù thì sẽ không phải chuyện đùa. Nếu là người bình thường thì đã sớm bị dọa cho đến run lẩy bẩy. Mà mình cũng vì nghênh đón chuyện Tam Thành Bang trả thù mà mất ngủ cả một đêm. Ai, nào ngờ bọn chúng vẫn ngủ thoải mái như vậy. Theo tính toán của Liệu Chính, ít nhất trước khi kết thúc chuyện với Tam Thành Bang, ba người phải từ bỏ tất cả không gian riêng của mình. Bất kể đi đâu, đều phải có 10 mấy 20 người đi theo. Dĩ nhiên tốt nhất là tất cả đều ngoan ngoãn ở nhà. Bởi vì liên quan tới mạng người, thái độ của Liễu Chính vô cùng kiên quyết. Ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo thôi. Lúc này Linh Tinh và Sa Sa đã biết Gia Minh giải quyết xong mọi chuyện, nhưng đương nhiên là không thể nào nói ra được. Cũng may, vài ngày sau, Hòa Vi đã chủ động đến tìm Liễu Chính để đàm phán. Thái độ rất khiêm tốn. Mặc dù vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cho đến cuối, Liễu Chính cũng hiểu loáng thoáng rằng có nhân vật lớn đã giải quyết xong chuyện này cho mấy người Gia Minh. Cuộc đàm phán này xem như đến kịp. Bởi vì sau lần đó có một vài chuyện xảy ra, Liễu Chính đã chuẩn bị sẽ khai chiến toàn diện với Tam Thành Bang. Thậm chí Xa Xa còn muốn tự mình xông lên chém người. Nếu như chậm một thời gian, đoán chừng tại Giang Hải này sẽ lại xảy ra tranh đoạt kịch liệt nhất giữa xã hội đen từ trước tới nay. Đương nhiên, chuyện này sẽ nói sau, tạm thời thì không có nhắc tới. Chuyện Hoài Gia bị người viếng thăm, tạm thời vẫn chưa bị truyền ra. Không khí của xã hội đen tại Giang Hải vẫn vô cùng khẩn trương. Một số bạn phái nhỏ đang âm thầm chú ý xem có thể xảy ra đánh nhau chết sống hay không. Tất cả người của Sa Trúc Bang và Tam Thanh Bang đều bận rộn chuẩn bị khai chiến. Phía cục cảnh sát cũng vô cùng khẩn trương chuẩn bị cho việc khống chế, hướng phát triển của tình hình. Liệu chính cho người trong bang đến quanh Diệp Thị vào quán để bảo vệ. Bởi vì trong thời gian ngắn vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở hài lòng cho Xa Xa. Một đám người liền tạm thời ở lại khách sạn này, chơi mấy trò như điện tử, đánh bài. Chẳng qua đến một buổi chiều nọ, có một người đến tìm Gia Minh, đó là Đồng Phương Uyển. Không còn sớm nữa, cậu đồng ý với mình ngày hôm qua đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi. Mặc váy liền áo màu xanh da trời, áo khoác trắng có viền hoa, giày cao gót ưu nhã, kẹp tóc đơn giản, túi xách màu vàng. Đồng Phương Uyển vừa hiền ngang đi từ khách sạn, có vẻ đoan trang. Nhưng lại không làm mất đi vẻ trẻ trung nhanh nhẹn, trong vẻ đơn giản là có chút cao nhã. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, rõ ràng là Lưu Khánh hy vọng có thể kết thành một đôi với Đông Phương Uyển trong dạ tiệc tối nay. Chỉ là Đông Phương Uyển lại lôi mình ra làm bia đỡ đạn. Lúc đó mình cũng chưa trả lời có đi hay không, nhưng rõ ràng đã bị Đông Phương Uyển cho rằng đó là cam chịu. Trong lòng muốn từ chối, chỉ là sau khi Đông Phương Uyển đã làm công tác tư tưởng xong với hai người Linh Tinh, thì hắn đương nhiên đã không còn tư cách để mà lên tiếng. Dạ tiệc hôm nay rất đơn giản, cũng là buổi tụ hội do thế hệ thanh niên trẻ tuổi chúng mình khởi xướng thôi. Người lớn tuổi nhất cũng không quá 30. Chẳng qua cũng phải nói, rất nhiều người trong số họ đều có sự nghiệp, công ty của riêng mình rồi. Hôm nay chúng ta tới đó là vì muốn lôi kéo đầu tư và đơn đặt hàng cho công ty. Cậu là tổng giám đốc kỹ thuật của công ty ta. Thời gian trước, mình và Nghị Đình phải loay hoay với bao nhiêu việc, nhưng cũng không tìm cậu. Lần này chỉ cần cậu giúp một việc nhỏ như vậy mà thôi. Bởi vì hôm nay Lôi Khánh cũng tới. Nếu như để hắn thấy được cậu không có ở đó, cậu nói xem hắn sẽ nhìn mình như thế nào đây? Công ty trước mắt mới chỉ có 3 người. Vất vả cực nhọc phát triển sự nghiệp. Nghe tự như một câu chuyện xưa thật ấm áp. Về chuyện Gia Minh bán phát minh cho Đông Phương Uyển, sau đó trở thành tổng giám đốc kỹ thuật cho công ty cô. Linh Tinh và Sa Sa đương nhiên cũng biết. Lúc ấy Gia Minh chỉ nói mình chẳng qua chỉ có tên trên danh nghĩa. Nhưng lúc này nghe Đông Phương Uyển nói, thái độ hoàn toàn không để ý của Gia Minh thực sự khiến người ta không biết nói gì. Mặc dù chuyện hai cô bé gây dựng sự nghiệp nghe khá kỳ quái, nhưng các cô vất vả cực nhọc cống hiến vì công ty mà một người đàn ông lại không giúp được gì, như vậy thì làm sao coi được. Sau khi thân thiết mà hữu hảo nói chuyện với Đông Phương Uyển, Gia Minh liền bị cho mượn mà không có chút chủ quyền nào. Giúp Đông Phương Uyển ngăn những con ruồi bu kia cho tốt, không được để Lôi Khánh quấy rầy cậu ấy nha. À dạ, giết chết tất cả những con ruồi thì sao? Nhớ kỹ đó, sau này phải hỗ trợ công ty đồ chơi trong khả năng của mình đó. Nhưng mình chỉ biết giết người, chẳng lẽ lại để cho mình giết sạch tất cả đối thủ cạnh tranh? Đem theo chút oán thầm nho nhỏ, Gia Minh vẫn phải lên chiếc xe thể thao của Đông Phương Uyển. Liệu chính cho người lái 2 chiếc xe đi theo đằng sau. Vốn bọn họ muốn lên xe của Đông Phương Uyển, nhưng đương nhiên là Đông Phương Uyển không đồng ý. Vì vậy những người này đành phải bỏ qua. Lại nói mình biết lái xe đã hơn 1 năm rồi. Chỉ là người trong nhà vẫn không cho mình lái xe ra đường. Gần đây cha ở bệnh viện, mà mình cũng qua được kiểm tra lái xe rồi. Vì vậy mới mượn được chìa khóa xe của anh mình. Như thế nào, chiếc xe này rất phong cách có đúng không? Vô số lần chiến tranh với Gia Minh, đây là lần đầu tiên Đông Phương Nguyễn chiến thắng. Hơn nữa một sự thật khác bị phát hiện ra trước đây cũng được xác minh. Quả nhiên muốn thuyết phục Gia Minh thì chỉ cần thuyết phục mấy người bạn bên cạnh hắn là được rồi. Tâm tình Đông Phương Nguyễn vô cùng vui. Trong lòng còn đang hoang tưởng đến tình cảnh sau này. Gia Minh không có biện pháp nào trước mặt cô. Gia Minh thì đang nhàm chán ngắm cảnh. Nhìn qua giống như bị người đàn bà xấu xí bao nuôi. Cuối cùng bất đắc dĩ phải mang danh nam vũ công đứng đầu bảng. Mặc dù trong mắt bất kỳ ai, cách nhìn này cũng nên đổi lại. Dù sao Đông Phương Uyển vừa cực khí chất lại vừa xinh đẹp, mà từ bất kỳ một mặt nào mà nhìn, nhà mình cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt. Đông Phương Uyển mới 16, đương nhiên không có bằng lái xe. Chỉ là chiếc xe thể thao kia mang biển số chính phủ, nên không có một cảnh sát giao thông nào dám tùy tiện đến kiểm tra cô. Chẳng qua xe thể thao phong cách vẫn duy trì tốc độ dưới 30 km/h, trong tình trạng giao thông rất tốt thì cũng là một chuyện đáng khinh bỉ. Ánh mắt Đông Phương Uyển chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận nhấn ga, cẩn thận đạp phanh, bẻ tay lái. Đèn xanh vẫn còn 3 giây, nhưng cô đã dừng lại trước vạch trắng, tuân thủ luật lệ giao thông đến tột đỉnh. Bởi vì mỗi động tác của Đông Phương Uyển quá căng thẳng, dần dần Gia Minh ngồi bên cạnh cô cũng bắt đầu hơi căng theo. Ánh mắt vô tình hay hữu ý quan sát cô nhấn ga, đạp phanh, bẻ lái, chuẩn bị lao ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Lại nói tâm tình của hắn bị ảnh hưởng như vậy, sợ rằng đây vẫn là lần đầu tiên. Để biết được điều này, không biết rằng Đông Phương Uyển có vị như vậy mà tự hào hay không. Nhiều lần Gia Minh cũng muốn đổi lại vị trí với Đông Phương Uyển. Cho dù hắn có lái chiếc xe này phóng với tốc độ 200 km/h, có lẽ cũng sẽ không hồi hộp như ngồi nhìn Đông Phương Uyển lái xe như vậy. Trạm thứ nhất là cửa hàng bán quần áo. Dường như Đông Phương Uyển muốn đồng bạn của mình trở nên càng tuân tú, càng cho mắt hơn một chút. Nhưng khi cô để ý Gia Minh thay mười mấy bộ vest xong, rốt cuộc mới chịu thừa nhận rằng đây là một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành được. Phật nhờ cà sa, người giữ quần áo. Câu thành ngữ này không hề có ý nghĩa gì đối với Gia Minh. Cho dù mặc quần áo như thế nào, Gia Minh vẫn luôn duy trì ấn tượng với người khác như người qua đường. Cuối cùng, chỉ có thể tùy tiện chọn một bộ để mặc. Hằng hái vừa với dần cao của Đông Phương Uyển bị đả kích. Được rồi, lần này cũng không phải dạ hội rất chính thức. Dù sao, tất cả mọi người đều là thanh niên. Cười nói vài câu là được rồi. Trong biệt thự có đồ nướng, có bì lát, có máy vi tính, còn có máy chơi game. Mình biết cậu không có hứng thú với chuyện về tài chính. Việc này để mình làm là được. Cậu xuất hiện trước mặt Lôi Khánh vài lần, sau đó muốn làm gì cũng được. Chẳng qua cậu nhất định phải chú ý đến Lôi Khánh giúp mình nha. Những người đó giỏi nhất chính là bị đặt sai sự thật. Một khi mình mà hắn hơi thân cận một chút, thì bên ngoài sẽ đồn đại như đó là sự thật vậy. Rồi mấy ngày sau, cha hắn sẽ trực tiếp đến phòng bệnh của cha mình. Nói nào là hai đứa bé tình trong như đã. Đính hôn cho bọn chúng trước đi. Đủ các loại cách nói. Mình cảm thấy Lôi Khánh cũng không tệ mà. Hướng chi là môn đăng hộ đối, rất xứng đôi. Thật là ghê, tên kia chỉ là kẻ ăn chơi trác táng. Ngoài huỳnh hoàng khoác lác ra, thì cái gì cũng không biết. Bạn trai của mình phải có là người có năng lực, là người đàn ông có thể đối mặt với bất kỳ khiêu chiến mà không chút sợ hãi nào. Loại người như hắn, cho dù có được tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc mình, thì cũng không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ. Vì vậy mình mới nói hắn và cậu rất xứng đôi. Nói đến chuyện khiến mình thấy ghê tởm, dường như Đông Phương Uyển cũng quên mất sự căng thẳng khi lái xe. Tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Gia Minh nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt thấy Đông Phương Uyển hùng hăng trừng mắt nhìn sang, mới giơ tay cười nói. À, nói đùa thôi, chú ý lái xe đi. Mình nói là anh cậu rất phù hợp với tiêu chuẩn đó. Ai, đúng vậy, đáng tiếc lại là anh trai mình. Nhìn Đông Phương Uyển gật đầu không chút do dự, và mình không khỏi không biết nói gì hơn. Cũng phải nói, mặc dù vẫn không hòa thuận với Đông Phương Uyển cho lắm, nhưng nhà mình cũng không hề xem thường cô. Cô gái trước giờ luôn sùng bái người mạnh và tôn thờ lực lượng của tập thể này, không tính là thiên tài gì. năng lực quan sát và sức sáng tạo của cô ta kém hơn người anh trai mà cô vẫn luôn luôn sùng bái rất nhiều. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong lĩnh vực yêu thích, cô thật sự đã rất cố gắng. Giống như kế hoạch sản xuất đồ chơi lần này, những gì hai cô nữ sinh trung học là cô và Hứa Nghị Đình cố gắng làm được. Chưa nói đến có bao nhiêu thành công, nhưng là sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa, hoàn toàn đi theo con đường thành công của những người đi trước. Trong thời đại người người đều coi trọng đổi mới, coi trọng sáng tạo và bất ngờ để giành thắng lợi này, cô là có thể tuân theo binh pháp chính đạo một cách cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Đối với một cô gái bị ánh sáng cho mắt của anh trai mình làm cho lu mờ, nữ tự học này mà nói thật sự cũng có nhiều chỗ đáng quý. Đương nhiên, cho dù có thừa nhận bản lĩnh của Đông Phương Uyển, thì Giang Minh cũng tuyệt đối không thấy nổi thật sự chạy đến giúp cô chơi đùa thành lập sản xuất công ty đồ chơi. Bởi vì nói chuyện với Giang Minh về đề tài mình cảm thấy hứng thú, nên tốc độ trên đoạn đường đi tới nhà tiệc này cũng nhanh hơn rất nhiều. Dưới ánh nắng vàng của một ngày sắp tắt, hai người đi đến một tòa biệt thự ở ven biển. Nhìn vào qua trong hàng rào, Giang Minh có thể nhận ra rất nhiều người học ở cùng học viện Thánh Tâm. Đương nhiên cũng không quen thuộc. Chủ nhà và những người khách đến trước đang đứng nói chuyện phía mở cửa. Thỉnh thoảng có người đến liền chào hỏi chủ nhân, sau đó tiến vào bên trong. Người tổ chức lần tụ hội này chính là người hơi mập kia, tên là Dịch Anh Hoa. Cha hắn là Dịch Lâm Hiên, trước đây buôn lậu trên biển ở nước ngoài. Sau này trong nước cải cách mở cửa, thì ông ta mới về nước làm ăn lương thiện. Hiện giờ làm ăn cũng khá phát đạt. Mấy năm trước, Dịch Hoa Anh và làm trong công ty của cha hắn. Mấy công trình xây dựng vốn đầu tư lớn khiến tài sản của gia đình bọn họ càng lên gấp mấy lần. Hiện giờ cũng được xem như nhân vật lớn đáng chú ý tại Giang Hải. Nhìn bộ dạng cậu thì biết là không hiểu rồi, cứ tùy tiện là được. Chúng ta vào thôi. Những người đi theo bảo vệ do Liệu Trình sắp xếp đương nhiên không được đi vào. Già mình và Đông Phương Uyển vừa nói vừa bước xuống xe ở trước cửa, thì một chiếc xe thể thao cũng chỉ dừng lại cách đó không xa. Già mình nhìn qua, một thanh niên đẹp trai mặc đồ tây, tuổi chừng 24-25 bước xuống xe. Sau đó, mở cửa xe cho bạn gái mình ngồi ở đằng sau. Hắn đưa tay ra định nắm lấy tay cô gái, nhưng lại bị đối phương vô tình hữu ý tránh được. Bước ra từ ghế sau là một cô gái mặc váy màu tím sẫm, thanh lịch mà buồn bã. Cô gái vừa bước xuống xe cũng nhìn thấy Gia Minh và Đông Phương Uyển đang đứng cạnh nhau. Đó là Nhã Hàm. Sau một khắc, Đông Phương Uyển nhích lại, khoác tay Gia Minh rồi bấm hắn. Chú ý nha, Lục Khánh tới rồi. Quay đầu lại, Lục Khánh đang từ trong biệt thự đi ra ngoài. Gia Minh thở dài, cùng Đông Phương Uyển bước vào trong. Như Đông Phương Uyển đã nói, lần tụ hội này thuần túy là thanh niên tham dự, là một bữa tiệc tương đối tự do. Trong bãi cỏ ở phía sát biển có tiệc đứng, có đồ nướng, trong phòng khách có sàn nhảy, ở bên cạnh có bàn bình lắc. Trong phòng giải trí của biệt thự có máy vi tính, có trò chơi điện tử, chơi bài, thậm chí còn có một đống đồ chơi cho những người chưa thành niên. Người tham dự phần lớn là những thanh niên gia đình khá có địa vị, có người còn đi học, có người đã đi làm trong các công ty lớn, trong đó có người tài giỏi, có kẻ thì ăn chơi trác táng, cũng có đàn ông tốt, cũng có những cô gái hư hỏng. Người quen biết thì chào hỏi lẫn nhau, không nhận ra thì được người khác giới thiệu hoặc là tự mình tiếp cận. Chủ đề của buổi tụ hội ngoài việc tìm kiếm bạn khác phái thích hợp thì cũng là tạo dựng các mối quan hệ khác nhau, chuẩn bị cho con đường trong tương lai. Sau khi chào hỏi chủ nhà, giới thiệu lẫn nhau, sau đó nói chuyện với Lôi Khánh, làm lễ, nhiệm vụ của Gia Minh đã căn bản hoàn thành. Lúc đi ra, trong ánh mắt Lôi Khánh nhìn Gia Minh, ẩn chứa sự oán giận vô cùng lớn. Dù sao trò đùa dai trong quán cà phê hôm qua của Gia Minh cũng đã khiến cho Lôi Khánh rất chật vật. Đầu bị mặt bàn đập trúng, cà phê, đường, kem cùng một số thứ khác bắn lên đầy mặt. Chỉ là trước đó cũng có ý định khiến Gia Minh mất mặt, nên hắn cũng hơi chột dạ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Uyển dẫn hắn đến làm bi đỡ đạn. Trong mắt cô, Gia Minh luôn trì trệ đến bất ngờ, không hề cố ý nịnh bợ hay nể tình bất cứ người nào. Nếu như là người khác thì sợ rằng đã bại trận dưới ánh mắt của Lôi Khánh. Dù sao Lưu Khánh cũng không chỉ là một tên phá hại vô dụng, mà sau lưng hắn còn có cả một gia tộc với lực lượng vô cùng mạnh. Sau khi đối phó với Lưu Khánh xong, Đông Phương Nguyện và Gia Minh liền mỗi người một nơi, bắt đầu tìm kiếm người có thể trợ giúp đối với công ty sản xuất đồ chơi của mình, rồi nhờ người giới thiệu. Gia Minh thì đi dạo chung quanh một vòng, cũng có một vài người chị họ của Hoàng gia đến bắt chuyện với hắn. Chẳng qua đối với người em họ tính cách khá quái gở này, dường như các cô cũng không định nói chuyện quá lâu. Quay trở lại bãi cỏ bên bờ biển, ánh nắng đã tắt, chỉ còn chút ráng hồng cuối cùng lưu lại ở chân trời phía tây. Đèn trong biệt thự sáng lên, chiếu sáng những bàn dài của tiệc đứng và các bàn đồ nướng. Gió biển mang theo vị mặn, làm không khí trở nên mát mẻ hơn. Nhà hàm đang đứng rắc hạt tiêu lên cánh gà ở một bên lò nướng. Người thanh niên đến đây cùng với cô, vừa nói chuyện với cô, vừa làm món nướng thê thảm không nỡ nhìn cô hắn. Nhà hàm hơi lơ đãng nhìn chung quanh, đến khi thấy bóng dáng Gia Minh thì mới quay đầu lại, tập trung với món nướng và nói chuyện với người thanh niên bên cạnh. Đứng bên hành lang hóng gió một lát, nghe tiếng nhạc vọng ra từ trong phòng. Gia Minh cầm hai sâu cá lên, gợi cho lò than bên cạnh bùng lên, rồi thành thạo nướng. Trước kia hắn quen sống sinh tồn nơi hoang dã, đã vô cùng quen thuộc với vị này. Sau lại ở cùng với Linh Tinh và Sa Sa, thường xuyên làm món nướng trên sân thượng. Một lát sau, mùi thơm mê người đã lan ra. Từ sau khi hiểu được tâm tư của nhà hàm, quan hệ hữu nghị giữa hai người đã tuyên bố kết thúc. Không thể là người yêu thì chỉ có thể là bạn. Đây là suy nghĩ trẻ con không chút nghi ngờ. Thấy cô đã có cuộc sống riêng của mình rồi, Gia Minh cũng không buồn quấy rầy quá nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn sang. Nhìn cạnh nhà hàm cô hết sức, gặm chiếc cánh gà vừa mới nướng xong, cũng khiến cho hắn thấy hơi buồn cười. Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, cười cười nói với cô và người thanh niên bên cạnh. Nữ có, nam có. Nhìn vào phòng khách ở bên trong, có thể thấy cảnh Đông Phương Nguyễn đang trò chuyện rất vui với một số người. Đồng Phương Lộ cũng đã tới, đang nói chuyện phim với mấy người dịch Hoa Anh. Nướng xong, Đông Phương Nguyện bưng theo một ly nước rồi cũng đi tới, hưng phấn đã giấu ok với hắn. Quá tuyệt vời, lại biết thêm được nhiều người. À, có một người gia đình có một hệ thống siêu thị trên khắp cả nước. Mình đã nói với họ một chút về công ty đồ chơi của chúng ta rồi. Anh ta nói hai ngày nữa sẽ đến xem. Cậu nướng thật thơm, đúng lúc mình đang đói nè. Vừa nói cô vừa không chút khách sáo, dành đi một nửa đồ ăn trên tay Gia Minh. Rồi gặm từng miếng một, sau đó lại lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Wow, sao cậu lại nướng ngon như vậy được? Vừa rồi có một người đưa cho mình một cái xiên thịt bò rất khó ăn. Đều là người làm chuyện lớn, mình không có hứng thú với chuyện lớn, mà chỉ thích những chuyện lặt vặt như thế này thôi. Nếu tương lai cậu không làm được chuyện lớn, mình mời cậu làm đầu bếp cho nhà mình nha. Đồng Phương Nguyện hào phong nói, Gia Minh cười, cầm một xiên cá, hai xiên thịt dê. Một bắp ngồi lên ném lên giá bếp lò. Đến khi Đồng Phương Nguyện lùng bùng nói, mình cũng muốn một bắp ngô. Mình ném thêm một bắp. Vừa ăn vừa chờ ngô chín, Đồng Phương Nguyện thuận miệng nói, nè, cậu và cô nhà hàm cãi nhau sao? Sao chứ, mình thấy hôm nay hai người không chào nhau. À, thật ra chưa đến kỳ nghỉ đã có vấn đề rồi. Trước đây cô ấy không bao giờ phạt cậu, chẳng qua sau đó cô ấy lại hủy bỏ hình phạt với cậu. Mình nghĩ rằng hai người đã làm lành rồi chứ. À, bởi vì kết quả thi cuối kỳ của mình không được tốt, nên cô ấy quyết định sẽ không bao giờ che chở cho mình trong một học kỳ. Đồng Phương Nguyện hơi sững sờ, sau đó xem thường. Dần nha, mình không phải là một đứa bé đâu. Và mình cười nhún vai, Đồng Phương Nguyện kéo ghế lại gần hơn hắn một chút. Nè, có thấy tên đi cùng biết cô nhà hàm không? Nghe nói rất có thể hắn theo đuổi được cô nhà hàm nha. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tiến triển thực chất gì, nhưng thầy Hứa Mặt chưa bao giờ thành công mời được cô nhà hàm đi đến bữa tiệc nào. Ít nhất thì hắn cũng thành công rồi. Thầy Hứa Mặt thật đáng thương, yêu cuồng dại như vậy. Đảo mấy sâu đồ ăn trên vị nướng, và mình thuận miệng đáp ồ một tiếng. À, người kia là Mã Thác. Tên này nghe thật ghê. Nghe nói gia đình hắn là xã hội đen mới nổi, cũng không có quyền thế gì. Chẳng qua nghe nói khi cô nhà hàm du học tại Cambridge thì hắn cũng học ở đó. Mọi người đều là du học sinh Trung Quốc, đã sớm quen biết nhau. Nghe nói bây giờ hắn đã là thạc sĩ rồi, làm quản lý trong một công ty vốn đầu tư nước ngoài, gần đây trở lại Giang Hải. Hai người thông đồng với nhau. Dừng. Nhà Minh cười, đưa bắp ngô đã được nướng chín cho cô. Cái gì gọi là thông đồng với nhau? Thật khó nghe. Mà sao cậu cũng nhiều chuyện như vậy? Đương nhiên Đông Phương Uyển không phải là người nhiều chuyện. Nếu không phải vì quan hệ giữa Gia Minh và nhà Hàm, thì cô cũng sẽ không để ý đến những chuyện này. Cô sững sờ một lát, sau đó nhìn chằm chằm hắn. Hiền ngang nói. Nhiều chuyện là thiên tính của phụ nữ mà, không biết sao? Sau đó đưa tay, giành lấy tất cả mấy sâu đồ nướng. Mấy sâu này để mình đem tặng đi, mình sẽ nói là mình nướng. Đảm bảo những người đó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Hãy chưa biết chừng, còn tiến thêm một bước đến đơn đặt hàng sắp tới của chúng ta. Ai, chào nha. Lại chiếm tiện nghi của Gia Minh thêm một lần. Đồng Phương Nguyện vẫy tay, rồi chạy trốn đặc biệt nhanh. Giọng nói cũng hưng phấn khác thường. Gia Minh nhún vai, cảm thấy mình thật sự giống một tên đầu bếp. Chẳng qua dù sao cũng không có việc gì làm. Nướng đồ ăn để giết thời gian cũng không sao. Đặt thêm vài xiên đồ nướng lên trên vỉ. Đợi đến khi đều chín, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của nhà Hàm đâu. Đồng Phương Nguyện đang đứng trong phòng khách, hàng say gặm nửa bắp ngô và cười nói với người khác. Quá nửa là đang khoác lác về kỹ thuật nướng đồ ăn của mình. Đồng Phương Lộ gật đầu cười với hắn. Hắn mang đồ ăn đến ngồi trên lan can bên cạnh vườn hoa, vừa ăn vừa hóng gió, vừa nghe tiếng nhạc. Tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách. Trong cảnh náo nhiệt và không có quá nhiều người bên cạnh, Gia Minh cũng có thể nhớ tới vài chuyện đã trải qua. Chẳng hạn như hắn từng trà trộn vào, rồi giết người trong hoàn cảnh như thế này vô số lần. Hoặc xa, hoặc gần, hoặc dùng đao, hoặc dùng súng, hoặc dùng những cây tăm trúc có vẻ như rất yếu ớt để đâm vào khoang miệng, cổ họng. Và mùa hè còn có thể trực tiếp đâm vào lồng ngực. Nhưng việc đó yêu cầu phải cân nhắc cực kỳ cẩn thận, phải đâm xuyên qua trái tim thật chính xác. Dù sao cơ thịt trên ngực khá dày, hơi chút sai lầm thì rất có thể cây tăm sẽ bị gãy. Đương nhiên, nếu như mục tiêu là người bình thường, hắn cũng có thể tiếp cận rồi tung một cú tự quyền thẳng vào lồng ngực, dùng lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến trái tim đối phương phải ngừng đập. Kết thúc tập 50 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.